Kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn. Sau khi diễn đọc bộ truyện đầu tiên Tử Vong Tuần Hoàn, kênh đã nhận được khá nhiều lời khích lệ, động viên cũng như góp ý của mọi người. Anh Ngọc xin chân thành cảm ơn tình cảm của các khán thính giả đầu tiên đã quan tâm và ủng hộ kênh. Để đáp lại tình cảm của mọi người, anh Ngọc xin diễn đọc bộ truyện thứ hai Mắt Âm Dương của tác giả Lãnh Tàn Hà để phục vụ quý khán thính giả. Mong mọi người khi nghe chuyện xin hãy like, comment cảm xúc và đăng ký kênh để tiếp tục nghe các chuyện tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp là rất quý báu cho sự phát triển của kênh. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây, xin mời quý khán thính giả cùng nghe chuyện. Chương 1. Ánh lửa trên núi. Xuyên Trung vốn là vùng đất của các thế lực binh gia tranh đoạt. Những năm đầu dân quốc là thời hỗn chiến giữa các phe phái ở vùng người Tạng A Bối. Quân phiệt Mã Văn Ninh càng đánh càng lớn, dần dần chiếm hẳn mười mấy huyện trong khu Tạng A Bối, trở thành thế lực quân phiệt có tên tuổi khắp miền Xuyên Trung. Dân gian đồn rằng Mã Văn Ninh thạo nhất là đào mộ quật mã. Lúc đầu vùng người Tạng A Bối có mấy phe phái quân phiệt cát cứ, Mã Văn Đình sợ các phe phái quân phiệt khác thừa cơ hợp sức đánh lại, nên chỉ lén lút làm trò xấu xa đó. Theo đà biến chuyển của chiến sự, quân của Mã Văn Đình liên tiếp thắng to, lính tráng được bổ sung với số lượng lớn, vì vậy cần một khối lượng không nhỏ vật tư hậu cần. Mã Văn Đình không thuộc chính phủ quốc dân trung ương, cũng chẳng thuộc phe phái lớn nào, không có cách nào bổ sung hậu cần, đành phải tự giải quyết vấn đề. Thời gian ấy, Mã Văn Ninh cho đào bới hàng loạt mồ mả, đập phá tháp Phật, chùa chiền, thậm chí còn thành lập hẳn một đội quân cả nghìn người chuyên đi đào trộm mộ, trang bị thuốc nổ mạnh, tìm những nơi có mồ mả, đào một cái hố sâu, chôn thuốc nổ vào đó, dẫu lăng mộ có biện pháp chống trộm cẩn thận đến mấy cũng bị công phá. Mồ mả vừa nổ tung, đội quân trộm mộ liền vơ vét của cải bên trong, còn xương cốt, thi hài thì vứt bỏ. Vào thời ấy, ở vùng A Bối hễ bắt gặp hố sâu vùng vãi xương cốt, có thể khẳng định đấy là nơi lính đào mộ của Mã Văn Ninh đã đến. Một hôm, có vị lạt ma áo quần lam lũ, chân đất, mặt đầy nếp nhăn, xem ra cũng đã ngoài 50 tới huyện thành A Bối, đi thẳng đến tư dinh của Mã Văn Ninh. Vị lạt ma đứng ngoài cửa gào thét như người điên, đòi vào trong gặp chủ nhân. Lính gác lôi ông ta ra phố, ông ta lại xông vào. Thấy bên ngoài ồn ào, Mã Văn Ninh cũng chú ý, bèn sai người tra hỏi rõ ngọn ngành, sau đó cho vị lạt ma kia vào phủ. Vị lạt ma ghé vào tai Mã Văn Ninh nói gì đó, mặt Mã Văn Ninh liền biến sắc, mời ngay ông ta vào phòng kín nói chuyện. Hai người trò chuyện trong phòng kín một ngày một đêm, cơm nước đã có người đưa đến tận nơi. Về sau, những người biết chuyện nói rằng, vị lạt ma kia đưa đến một tấm bản đồ rách nát, bên trong có ẩn giấu một bí mật lớn. Mã Văn Ninh chờ tiếp đãi vị lạt ma rất trọng hậu, còn cử người canh gác, ngoại trừ hắn ta, không ai được tiếp xúc. Buổi tối sau hôm vị lạt ma đến, Mã Văn Ninh gặp một cơn ác mộng. Hắn mơ thấy mình bị đặt lên một đài thiên táng rất lớn, xung quanh là các lạt ma ăn vận quái gở, đang rì rầm tụng kinh siêu độ cho hắn. Dù ý thức rất rõ mình còn sống, nhưng tay chân hắn ta lại bị xích sắt trói chặt. Gần đài thiên táng bập bùng một đống lửa, trên trời rền rĩ tiếng sám kêu thê thảm, ai nghe cũng phải rùng mình. Mã Văn Ninh ra sức giãy giụa, có điều sợi dây xích to bằng cổ tay khiến hắn không sao động cửa được. Đang lúc tuyệt vọng, hắn phát hiện một vị lạt ma đang cúi đầu tụng kinh bỗng ngước lên nhìn mình, liền đưa mắt nhìn lại, mồ hôi lạnh lập tức túa ra khắp người, không tin nổi vào mắt mình nữa. Lạt ma ấy không ngờ lại có bộ mặt chim. Mã Văn Ninh sợ hãi choàng tỉnh, hắn lập tức đi tìm vị lạt ma kia nhờ giải mộng, nhưng lạt ma nghe xong chỉ cười không nói gì. Tuy ham mê chuyện đào trộm mồ mả tuyệt tử tuyệt tôn, nhưng Mã Văn Ninh lại vô cùng kính nể quỷ thần. Hơn nữa, hiện giờ đương lúc các phe phái quân phiệt hỗn chiến, dù Mã Văn Ninh đã ngồi vững ở vùng Tạng A Bối, nhưng chẳng ai dám chắc đến ngày nào đó hắn không bị tiêu diệt. Hôm sau, Mã Văn Ninh cho Yết Thị tìm người tài và lạt ma khắp các chùa chiền giúp hắn giải mộng. Cứ tốp này đến lại tốp khác đi, tất cả đều đưa ra những lý do vô cùng kỳ quái, nhưng chẳng có gì đáng tin hết. Ít lâu sau, lính đào mộ theo bản đồ vị lạt ma kia cung cấp, tìm thấy ở khu người tạng phía tây một nơi giống hệt trong giấc mơ của Mã Văn Ninh. Được tin, hắn lập tức cùng đội vệ binh đến đấy xem thử. Đến nơi, Mã Văn Ninh thấy đài thiên táng được bảo tồn rất hoàn hảo, quang cảnh đúng như trong mơ, nhưng kỳ lạ là mấy trăm dặm quanh đấy không một bóng người, ngay cả động vật cũng chỉ thấy lác đác. Hắn lệnh cho quân lính lùng sục khắp phạm vi trăm dặm xung quanh mà không sao tìm thấy người có bộ mặt chim. Từ ngày đến đó, lòng Mã Văn Ninh càng thêm thấp thỏm bất an, luôn nghi ngờ có người mưu hại, đi ngủ cũng mặc nguyên quần áo. Thấy đám lính tráng chẳng tìm được thứ gì giá trị, hắn ta đùng đùng nổi giận, lập tức điều thêm quân đến, cho đào sâu ba trượng trong phạm vi một cây số vuông. Những tưởng việc đào bới chỉ là cơn giận nhất thời của Mã Văn Ninh, nào ngờ lại đào được một ngôi mộ cổ. Thật ra đấy không phải là mộ cổ, mà chỉ là một hang động. Bên trong đặt một gỗ quan tài bằng đá dài 9 mét, rộng khoảng 3 mét. Quân lính của Mã Văn Ninh loay hoay toát mồ hôi hột mới chuyển được gỗ quan tài đó về A Bối, đưa vào trong phủ, sai lính gác cẩn thận. Quan tài đá về tới nơi, Mã Văn Ninh sai người mở ra trước mặt mình. Không ngờ nắp quan tài này đậy rất chặt, không sao cậy ra nổi. Đám lính đào trộm mộ tìm đủ mọi cách mà nắp quan tài vẫn không hề xây dịch mảy may. Mã Văn Ninh lại cho tìm người tài khắp nơi, nhưng chẳng tìm được ai cả. Đường lúc bế tắc, có người đề nghị Mã Văn Ninh gọi vị lạt ma kia đến, biết đâu ông ta có thể nói rõ lai lịch cỗ quan tài này. Chẳng ngờ ông ta vừa bước vào cửa, trông thấy cỗ quan tài đá kia, liền tái mặt cắm đầu chạy ra ngoài. Bọn lính đứng đấy không thể nào lôi lại được. Hành động của lạt ma khiến Mã Văn Ninh giật thót mình, bèn vặn hỏi nguyên do. Lạt ma quỳ xuống bái lạy Mã Văn Ninh, khẩn khoản rằng ông ta không dám ở lại nữa, bởi đây là nơi linh hồn của Thất Sát huynh Phật cư ngụ, ai đụng đến cỗ quan tài này sẽ không sống được quá 10 ngày. Thấy sự việc kỳ lạ khó hiểu, lại nghe vị lạt ma nói vậy, Mã Văn Ninh sợ mất mật. Xem ra ngoài vị lạt ma này không còn ai biết nguồn gốc của cỗ quan tài đá nữa. Thậm chí lạt ma cũng chỉ cho hắn tấm bản đồ kỳ lạ mô tả nơi cất giữ báu vật, chứ không nói thêm gì khác, kể lại lai lịch xuất thân. Mã Văn Ninh một lòng muốn giữ vị lạt ma trong phủ của mình, bởi lúc này chỉ mình ông ta am hiểu về cỗ quan tài đá kia, nhất định không thể để ông ta đi được. Và lại, đám lính của Mã Văn Ninh có thể không biết bao nhiêu người sờ vào cỗ quan tài đá kia rồi, cả hắn cũng không ngoại lệ. Nếu vị lạt ma kia nói đúng, lẽ nào tất cả bọn họ đều không sống nổi quá 10 ngày hay sao? Lạt ma khóc lóc cầu xin được đi, nhưng Mã Văn Ninh kiên quyết không chịu, ra lệnh cắt đứt gân chân ông ta, nhốt vào nơi để quan tài đá, bắt ông ta nội trong 3 ngày phải mở được nắp quan tài, nếu không sẽ đem ra xử bắn. Sáng hôm sau, Mã Văn Ninh sai người mở cửa xem lạt ma ra sao. Nào ngờ trong phòng trống trơn, không thấy người cũng chẳng thấy ma. Tối hôm trước Mã Văn Ninh còn cho lính gác, có thể nói là mấy tầng phòng ngự, cả khuôn viên đèn đuốc sáng trưng, lạt ma kia dù mọc cánh cũng không bay ra nổi. Vậy thì người đã đi đâu mất? Những người có mặt tại đó đều đơ ra, chẳng ai hiểu đầu cua tai nhau gì. Về sau có người nói, nhất định vì lạt ma kia đã chui vào quan tài. Mã Văn Ninh bất đắc dĩ đành đồng ý với đại đội trưởng đại đội cảnh vệ. Đầu tiên đào một cái hố, đặt 2/3 quan tài xuống đó, chỉ để lộ phần nắp, rồi dùng thuốc nổ cho nổ tung nắp quan tài. Như vậy có thể mở được mà không làm hư hại những thứ bên trong. Quả nhiên chiều này rất diệu, nắp quan tài vỡ tung, nhưng phần chôn sâu dưới đất vẫn còn nguyên vẹn. Mã Văn Ninh đến xem, giật mình thấy trong cỗ quan tài đá lớn kia ngoài những mảnh thi thể ra thì không có thứ gì khác. Thi thể trong quan tài đã nát bấy, không thể nhận rõ khuôn mặt người chết, nhưng hắn vẫn nhận ra những mảnh vải vương vãi kia chính là áo quần của vị lạt ma kia. Mã Văn Ninh ớn lạnh khi nhận ra thi thể trong quan tài. Thực ra hắn ép vị lạt ma kia phải mở được nắp quan tài chính là để ép ông ta nói ra những bí mật trong đó. Lính đào mộ của Mã Văn Ninh không thiếu người giỏi, đã nghiên cứu nắm được cấu tạo của quan tài. Áo quan được làm từ một khối đá nguyên vẹn, vách quan dày chừng 1 mét, thuốc nổ bình thường khó mà phá vỡ nổi. Song nếu dùng thuốc nổ cực mạnh, diện tích nổ nhỏ, sức công phá lớn hẳn mở ra được. Nhưng vị lạt ma đó có thể chui vào trong quan tài dày 1 mét, thi thể lại bị xé tan từng mảnh, quả là chuyện khó hình dung. Về sau, trong đám lính đào mộ có người phát hiện ra thi thể của vị lạt ma giống như bị chim kền kền rỉa nát. Ở khu vực của người Tạng, họ từng đào bới rất nhiều mộ cổ, có những quý tộc người Tạng được thiên táng, về sau thu xác về, thi thể cũng nát bấy như vậy, kẻ chấp hành thiên táng chính là chim kền kền. Vị lạt ma bị nhốt trong phòng kín lại chui vào quan tài đá, rồi bị chim kền kền thiên táng, chuyện này quả thật quá ly kỳ. Đám lính của Mã Văn Ninh khi đào mộ quật mà chứng kiến biết bao nhiêu chuyện ly kỳ, trong lăng mộ thứ kinh khủng gì cũng có cả, vậy mà trước tình cảnh này vẫn không khỏi dùng mình ớn lạnh. Theo lời vị lạt ma kia, họ đưa quan tài đá về để đã 4 ngày, lại thêm 1 ngày hôm nay nữa, vậy là những người đã đụng vào quan tài đá chỉ còn sống được 5 ngày. Cả đời Mã Văn Ninh tung hoành suốt dải xuyên trung, từng tơ tưởng mình được trường sinh bất lão, chứ chưa bao giờ nghĩ cuộc đời của mình chỉ còn có 5 ngày. Bây giờ vị lạt ma kia đã chết, không còn cách nào phá giải lời nguyền kia nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ta đành cho người tu sửa lại quan tài, tìm một nơi nào đấy chôn xuống. Đám lính đào chỗ mộ của Mã Văn Ninh chôn xong cái quan tài, trên đường về A Bối đụng phải một phe phái quân phiệt khác phục kích, bị tiêu diệt gần hết. Càng quái lạ hơn nữa là, năm hôm sau Mã Văn Ninh mất tích ngay trong thư dinh. Mấy hôm sau người nhà mới tìm được thi thể hắn ta trên mái nhà, đã bị lũ kền kền rỉa nát thành từng mảnh, xương thịt tơi tả. Mã Văn Ninh chết, thế lực quân phiệt của hắn ta như rắn mất đầu, không đầy 3 tháng sau thì tan rã, một thế lực quân phiệt khác lại chiếm cứ địa bàn này. Sự việc ly kỳ lan truyền đi nhanh chóng, cả vùng xuyên trung không ai là không biết. Năm Dân Quốc thứ 12, ở vùng ven phía tây Xuyên Khang, trận đại chiến giữa hai quân phiệt Lưu ở Xuyên Trung đã gần đến hồi kết. Quân đoàn 21 của Lưu Tương được Tường Giới Thạch giúp sức, dựa vào hỏa lực của máy bay, pháo lớn liên tiếp phá thành nhổ trại, buộc quân đoàn 24 của Lưu Văn Huy phải rút về bảo vệ Mi Sơn Gia Định. Hai bên lấy sông Mân làm ranh giới, kịch chiến suốt nửa tháng trời. Quân đoàn 24 yếu thế, đành bỏ phòng tuyến sông Mân, rút về Nhã An và gửi điện thông báo cho cả nước biết họ lui về Tây Khang chi viện quốc phòng. Lưu Văn Huy thua liềng xiềng chỉ còn 10 mấy trung đoàn tản binh bại tướng, tổng cộng chưa đầy 10,000 binh mã. Uy phong của quân đoàn 24 đã trôi theo dòng nước. Lưu Văn Huy dẫn đám tàn quân rút về hướng xuyên Tây, đóng ở Tây Khang. Lưu Tương toàn thắng, không để cho Lưu Văn Huy có cơ hội nghỉ ngơi, liền cử hai viên tướng Điền Tụng Nghiêu và Đặng Tích Hậu dẫn đầu hai cánh quân chủ lực thâm nhập vào Tây Tạng, truy kích tiêu diệt tàn quân của Lưu Văn Huy. Hai người này đều là nhân vật lăn lộn nửa đời nơi mũi tên hòn đạn, dọc đường truy sát cho đám tàn quân của quân đoàn 24 đến không còn manh giáp, xác chết đầy đồng. Đội cảnh vệ của Lưu Văn Huy bị truy đuổi bỏ chạy toán loạn, chui lùi khắp nơi, dần tiết vào trong đất Tạng. Hơn 100 quân sĩ không có hậu cần cung cấp lương thực súng đạn, đành quay sang làm thổ phỉ đi cướp của dân Tạng. Vùng này giáp với phía tây của Xương Đô, xung quanh đều là núi non, cao hơn mặt biển mấy nghìn mét, đất rộng người thưa, trong vòng mấy trăm dặm chỉ lác đác vài ba bóng người. Dọc đường đi, binh mã mệt mỏi, lương thực và nước uống cướp được đã hết từ 1 ngày trước. Đã vào thu, bãi cỏ trên núi mọc tùm cỏ dại, khô héo còi cọc, Có mà có thú hoang. Đám lính này vốn là đã bảo vệ Lưu Văn Huy ở Xuyên Trung, quen được sung sướng, không thể chịu đựng nổi cảnh khổ cực của lính giã chiến. Thời ấy, lính tráng tứ xuyên quen với nếp sinh hoạt tùy tiện, kỷ luật lỏng lẻo. Quân cảnh vệ trước mặt cấp trên thì tỏ ra nghiêm túc, nhưng sau lưng lại không coi ai ra gì, kiêu căng, vô lễ. Bấy giờ, phía sau có quân đoàn chủ lực 21 truy kích, trước mặt là rừng núi hoang vu, sống chết khó lường, tương lai mờ mịt. Nội bộ gần 100 con người này cũng đâm ra lục đục mâu thuẫn. Một số chủ trương quay lại chiếm một ngọn núi làm bá vương trên Trà Mã Cổ Đạo. Nhiều lắm là gặp bọn lính truy kích, có thể đầu hàng thì đầu hàng, nếu không đầu hàng thì liều một phen, như vậy còn dễ chịu hơn ở đây chết đói. Số còn lại đòi vượt qua núi Tuyết Mai Lý để vào Xương Đô, từ đấy sẽ phát triển tiếp. Đôi bên bất đồng ý kiến, tranh chấp mỗi lúc một căng thẳng. Hai viên đại đội trưởng của hai đội cảnh vệ đánh nhau trước, bọn họ vừa ra tay thì quân lính dưới quyền cũng náo loạn, nhất loạt liên đạn bắn nhau. Đang đánh nhau bất phân thắng bại, bỗng một người lính trông thấy nơi đỉnh núi phía xa có khói đen bay lên, còn thấp thoáng ánh lửa. Anh ta quên cả đánh nhau, lớn tiếng kêu gọi anh em cùng nhìn lên. Đám tàn quân đang nổ khí xung thiên, sát khí đằng đằng nhất nạt đổ dồn ánh mắt về phía ngọn núi kia. Lúc này trời đã nhập nhoạng tối, đám khói như mây đen từ đỉnh núi phía xa bay đến, trên dưới còn có ánh lửa. Năm tình hình này, hình như ở đây đang có cháy lớn. Mọi người lúc đầu còn ngơ ngác, rồi cùng gieo hò hoan hô. Có lửa tức là có người, nghĩ nhiều làm gì, cứ đến đấy tìm miếng ăn rồi sẽ tính sau. Mọi người thấy một tia hy vọng, bèn bỏ hết tranh chấp. Dưới sự chỉ huy của hai viên đại đội trưởng, họ cùng dìu đỡ thương binh đi về phía ngọn núi kia. Giữa muôn trùng núi non, ngọn núi kia trông cũng không xa lắm, nhưng đi rồi mới biết vách núi treo leo dựng đứng, leo lên thật khó khăn. Đám lính đang bị cái đói dày vò, bất chấp khó khăn cố leo lên, leo 4-5 tiếng đồng hồ mới lên đến đỉnh. Leo lên tới nơi mới biết ánh lửa đã biến mất từ lúc nào rồi. Núi rất lớn, nếu cháy rừng phải cháy suốt ngày đêm, vậy mà làm thế nào chỉ trong chốc lát lửa đã tắt. Gần 100 tàn quân đứng trên núi run cầm cập trong gió lạnh, đèn pin của họ chỉ soi sáng được vài chục mét, chỉ thấy xung quanh toàn là bóng tối. Hai viên đại đội trưởng quyết định xóa bỏ xích mích, cùng nhau bàn mưu tính cách. Dù sao cũng không thể ngồi yên trên đỉnh núi này chờ chết đói hoặc chết rét. Hai người bàn nhau hồi lâu, cuối cùng quyết định chia làm hai cánh để đi xuống theo hai ngả. Nếu phát hiện có động tĩnh gì đó thì đốt lửa báo hiệu cho nhau biết. Họ chặt cành khô làm đuốc, mỗi người một bó, tạo thành hai con rồng lửa men theo hai bên triền núi đông tây, tiến sâu vào rừng cây. Đại đội 2 đi về phía tây, đại đội trưởng tên là Vương Uy, một thanh niên chưa đến 30 tuổi. Vương Uy tính tình nóng nảy, chỉ cần tranh cãi vài ba câu lập tức rút dao động súng, là một nhân vật rất khó chọc vào. Vương Uy không thấy ánh đuốc của đại đội 3 đâu nữa, liền gọi Triệu Nhị Mặt Dỗ, quân sư của anh ta đến. Triệu Nhị Mặt Dỗ tầm tuổi Vương Uy, trước đây đều là sinh viên đại học Yên Kinh, chịu ảnh hưởng của cao trào yêu nước, đến tứ xuyên làm lính của Lưu Văn Huy. Mấy năm nay đồng trình bắc chiến, trải qua sự kiện quân đội tứ xuyên đảo chính và trận chiến Xuyên Trung, cho đến ngày Lưu Văn Huy và Lưu Tương đánh nhau, họ theo bài binh của Lưu Văn Huy rút khỏi mạch thành là nơi đây. Hai người sống trong quân ngũ gần 10 năm, đã rèn đúc tình cảm thân thiết. Triệu Nhị rời thời nhỏ bị bệnh đậu mùa, mặt dỗ chẳng dỗ chịt, gã cao cao gầy gầy, đánh trận không giỏi nhưng lắm mưu mẹo. Hồi đánh nhau với quân Việt Dương Sâm, dựa vào chủ ý của gã mà Vương Uy đánh thắng khá nhiều trận, bởi thế Vương Uy rất mực coi trọng gã. Nhị dỗ tập tĩnh chạy tới, đưa tay chào theo quân lệnh, miệng hô. Triệu Nhị báo cáo đại đội trưởng. Vương Uy đang buồn bực, thấy nhị dỗ đứng không nghiêm, liền đá cho gã một cái, chửi ngay. Đồ chó đẻ, bảo đến nhanh lên, chết ở xó nào mà bây giờ mới đến. Nhị dỗ phủi dấu chân ở mông, cười hì hì nói. Thưa chỉ huy, em ở bên kia quan sát địa hình ạ, không xác định rõ phương hướng, chúng ta làm sao tìm được đường ra. Vương Uy biết tổ tên nhị dỗ này là thầy phong thủy, Nghe nói đời cụ Tổ có một cao nhân được mời vào cung xem phong thủy cho vua Càn Long. Tổ tiên còn để lại bí thuật xem long mạch địa nhãn. Đáng tiếc Trung Quốc gặp buổi loạn lạc, trong ngoài đều rối ren, chẳng ai còn để tâm đến những chuyện mắt không trông thấy hay tay không sờ đến ấy làm gì. Thời nhỏ, nhị dỗ rất say mê phong trào học sinh, dù cha gã dốc lòng dạy dỗ, nhưng nhị dỗ lại không để tâm học hành, chỉ biết chút ít bên ngoài mà thôi. Những chuyện ấy đều là nhị dỗ kể với Vương Uy khi đã ngà ngà say, còn dặn đi dặn lại đừng nói cho ai hết. Vương Uy cũng nửa tin nửa ngờ, bởi những điều nhị dỗ nói, hễ không phải lúc giao chiến căng thẳng thì chẳng có gì đáng tin, 10 câu thì có đến 9 câu là giả. Vương Uy chẳng còn lòng dạ nào mà đùa cợt với nhị dỗ, bèn hỏi thẳng đã quan sát thấy gì chưa. Nhị dỗ cau mày suy nghĩ nói: "Chỉ huy, tôi thấy chỗ này không được ổn lắm. Ở đây núi liền núi, mây núi dày đặc, dãy núi tiết mai lý chạy về hướng đông, có thế rồng uống nước, nhưng ngọn núi này bị vây khốn bởi nhiều núi khác, long khí chạy về hướng đông, biến nó thành nơi bế khí dưỡng thi, là đất chẳng lành." Nghe nhị dỗ nói vậy, Vương Uy cảm thấy ở đây có thể xảy ra chuyện kỳ lạ gì đó, bèn hỏi thêm: "Anh có nhận ra khói đen và ánh lửa chúng ta trông thấy là chuyện gì không?" Nhị dỗ vê vê chòm râu dê, nghe nói đó là chòm râu tổ tiên gia truyền truyền lại. Độ dài của mỗi sợi râu đều có quy tắc riêng, để chòm râu ấy lúc xem phong thủy có thể mở ra thiên nhãn, khó lòng xem trật. Ông tổ của gã hồi xưa được vua Càn Long rất coi trọng, ban thưởng mũ lông công hàng tứ phẩm, gia cảnh tương đối sung túc. Trước ngày liên quân tám nước vào Bắc Kinh, gia đình cũng coi như là giàu có. Liên quân tám nước vào Bắc Kinh, chúng đốt sạch cướp sạch, kho vàng nhà ông ta bị liên quân cướp, từ đấy họ triệu sa sút, đến đời gã thì chỉ còn lại chòm râu dê này thôi. Mỗi lần nhắc lại chuyện xưa, nhị dỗ đều nước mắt nước mũi ròng ròng. Hơn nữa, chỉ nhắc đi nhắc lại khi uống rượu, làm cho mọi người không còn lòng dạ nào để uống. Một mình gã tha hồ đánh chén cho thật no say. Đó là mẹo vặt của nhị dỗ, về sau anh em biết tòng ngón này, lúc uống rượu không thèm mời gã nữa. Nhị dỗ suy nghĩ giây lát rồi nói: "Cái nơi bế khí dưỡng thi này nói chung người sống không nên đến, nhưng đám khói đen ấy giống như khói người đốt vậy, lạ thật." Vương Uy ngẫm nghĩ, muốn biết rốt cuộc có chuyện gì, phải xuống tận nơi xem mới được, liền ra lệnh cho cha xét đến cùng. Vương Uy và nhị dỗ dẫn đầu. Triển núi phía bên này đỡ dốc hơn, như vậy đường xuống dài hơn, cây trên núi chết khô gần hết, đi cũng không đến nỗi vất vả. Đi được một quãng, nghe dưới chân núi có tiếng nước chảy ào ào, réo gào đinh tai nhức óc. Vương Uy ngạc nhiên hỏi: "Tại sao ở đây lại có thác, lúc chúng ta đến có thấy sông lớn chảy qua đâu?" Nhị dỗ nói: "Có gì lạ đâu, núi tuyết mai lý từ đây chảy về phía tây, hình thể giống như con rồng nước ngóc đầu, mà ngọn núi vô danh này lại ngã chắn ngang đường tiến về phía đông của mạch núi. Nếu không xuyên qua được ngọn núi này thì khí thế hùng vĩ của nó làm sao có thể trải dài ngàn dặm xuyên suốt đông tây." Đại đội cảnh vệ số 2 của Vương Uy xuống đến thung lũng, quả nhiên như lời nhị dỗ, một ngọn thác lớn từ trên lưng chừng núi đổ xuống, chảy vào con sông lớn dưới thung lũng xuôi về đông. Ngọn thác đổ xuống thật mạnh mẽ, cảm giác như cả thung lũng đang rung chuyển, khiến 40-50 con người đi trên bờ kinh hãi tột cùng, tai ong ong hết cả. Bỗng nhị dỗ kêu lên: "Chỉ huy nhìn xem, ở dưới có khói." Sâu bên trong thung lũng bỗng có ánh lửa, khói đen bốc lên mù mịt, vì quá xa không thấy rõ, hình như có nhiều người đang hát ca nhảy múa quanh đống lửa. Vương Uy giật mình bảo nhị dỗ: "Quái đàn thật, mấy trăm dặm quanh đây không có bóng người, bỗng dưng ở đâu ra lắm thế?" Nhị dỗ cũng ngần cả người ra, hơn chục năm nay họ đi Nam về Bắc, tính mạng theo nơi đầu gươm mũi giáo, bất cứ việc kỳ quái gì cũng đã gặp. Nhưng cảnh tượng này mới thấy lần đầu, gã ta cũng thấy làm kinh hãi. 40-50 binh sĩ chưa ai thấy cảnh này bao giờ, ai nấy đều xôn xao là gặp ma, cũng là chuyện chẳng lành. Vương Uy từ ngày vào lính đánh nhau chưa biết sợ là gì, lúc này thấy binh lính dưới quyền ngần ngại không muốn đi tiếp, anh ta liền lớn tiếng: "Tiến lên, gặp thứ gì cũng có súng của ông đây rồi." Nói rồi Vương Uy xăm xăm đi trước, Nhị Dỗ vội theo sau. Chỉ huy đã tiến, lính tráng đâu dám trái lệnh, tất cả ào ạt tiến lên. Đi được một quãng xa, họ phát hiện ra trong thung lũng lớn lại có thung lũng nhỏ, một bên vách núi có một hang động lớn bằng chiếc xe quân sự. Đến đây thì tầm mắt bị chặn lại, không thể trông thấy ánh lửa bên trong, nhưng khói trong hốc kia vẫn bay ra, cay chảy cả nước mắt. Lẫn trong khói có mùi hôi thối. Vương Uy ở trong quân mười mấy năm, người thấy mùi này lập tức chau mày, là mùi thi thể cháy khét. Đánh nhau trong mùa nóng bức, lúc thu dọn chiến trường, một số xác chết được kéo đi chôn, những xác không thể chôn đành phải đốt để đề phòng phát sinh dịch bệnh. Mùi xác cháy thường rất khó chịu, hễ người thấy thì phải đến mấy ngày sau không nốt nổi miếng ăn. Nhị Dỗ hỏi: "Thưa chỉ huy, con nên đốt lửa báo cáo cho đại đội ba biết mà vào đây không?" Vương Uy phẩy tay nói: "Không cần, chuyện vật này mà phải đốt lửa báo tin, bọn họ cười cho. Anh gọi 10 người nữa đi theo tôi, những người khác canh giữ cửa hang, nếu có người chạy ra bắt sống được thì bắt sống, nếu không bắt sống được thì phải giữ lấy xác, nghe rõ cả chưa?" Uy tín của Vương Uy trong quân đội không phải 10 ngày 1 ngày 2 mà tạo dựng được. Anh ta vừa ra lệnh, lính tráng liền đồng thanh đáp lại: "Rõ." Cả nhóm chui vào thung lũng phía trong, đi chừng mấy trăm mét, không gian mỗi lúc một rộng hơn. Thung lũng bên trong có hình bầu dục, trong đó lại có 4 căn nhà gỗ, cửa không khóa. Vương Uy vừa thấy, cửa liền mở, trên cánh cửa bụi bặm bám thành một lớp dày. Nhị Dỗ và một người nữa vào nhà xem xét, bên trong có kê một chiếc phản gỗ, trên vách treo đầy cung nỏ, dụng cụ đi săn, áo lông và da thú, nhưng tất cả đầy bụi bặm, chứng tỏ đã lâu rồi không có người đến đây. Vương Uy cho người kiểm tra cả 3 căn nhà gỗ kia, phát hiện đồ dùng sinh hoạt thường ngày trong nhà còn nguyên vẹn, nhưng tất cả đều phủ một lớp bụi dày, giống như căn nhà thứ nhất. Vương Uy nói: "Nhị Dỗ, vừa rồi chúng ta thấy rõ có người nhảy múa quanh đống lửa, nhưng lại tại sao ở đây lại có vẻ như rất lâu không có người sống rồi?" Nhị Dỗ gật đầu: "Đúng là lạ thật, cứ theo bí thuật phong thủy tổ tiên của tôi truyền lại thì đất này là đất dưỡng thi, người sống không thể ở được, nhưng nơi này lại có dấu vết con người sinh sống. Chúng ta đứng ở thác nước nhìn vào trong thung lũng này rõ ràng thấy có rất nhiều người, thế mà vào đây lại phát hiện người sống ở đây đã mất tích từ rất lâu rồi." Lúc ấy, một người lính đi ra phía sau kiểm tra chạy vào báo cáo ở đấy có một bệ đá rất lớn, hình như ánh lửa phát ra từ đấy. Vương Uy được tin, lập tức dẫn những người khác theo người lính kia vòng ra sau rừng cây. Ở đó có một khe núi, phía trên hai vách khe liền nhau, bên dưới chỉ hở ra một khe cửa vừa một người chui lọt. Người lính dẫn đường chui vào trước, Vương Uy và Nhị Dỗ theo sau. Khoảng đất trống phía sau khe núi tương đối rộng rãi, dưới đất có một bậc đá độ dốc khá cao, nếu leo lên có thể lên đến lưng chừng núi, trên đó có đè một bệ đá rất lớn. Lúc này trên bệ đá đèn đúc sáng rực, khói đèn bốc lên mù mịt khiến mọi người nôn ọe cả ra nước xanh nước vàng. Nhị Dỗ ọe một tiếng chửi đồng: "Đồ chó má, tám phần là trò tà thuật gì rồi, nửa đêm đốt xác chết, mẹ kiếp, đến là buồn nôn." Vương Uy đưa tay ra hiệu, 12 người liền chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm 2 người, 5 nhóm leo lên, nhóm còn lại ở dưới canh chừng, đề phòng bất chắc. 2 người phối hợp với nhau, một người ở bên trái bậc đá, người kia ở bên phải bậc đá liền kề nhau, nhóm tiếp theo lại ở bậc đá liền sau nữa, tuần tự mà leo, phát hiện những tình huống gì lập tức nổ súng. 10 con người thận trọng leo mãi tiết lên cao, bệ phá nơi lưng chừng núi, nằm hệt cái miệng của bóng đêm đang há to, đợi họ nối đuôi nhau chui vào. 2 người leo lên đầu tiên nói nhỏ với nhau: "Trên này không có người." Nghe được câu ấy, Nhị Dỗ bột miệng ư một tiếng, vừa rồi có ánh lửa, lại có kẻ đốt xác chết, trên bệ đá không lý nào lại không có người. Vương Uy khẽ thấy Nhị Dỗ, ý bảo gã đừng có ngẩn ra đó, mau mau leo lên. Vương Uy và Nhị Dỗ lần lượt lên đến nơi, vừa đưa mắt nhìn liền kinh hoàng phát hiện ra trên bệ đá rộng thênh thang này không có ai hết. Cả hai toát mồ hôi lạnh, những người khác thì không nói, nhưng hai người lên đầu tiên biến đi đâu mất rồi. Vương Uy nhìn quanh, thấy bề đá lưng chừng núi này khá rộng, đủ chỗ cho một đơn vị bộ đội mấy nghìn người xếp hàng. Ở giữa lại có một bề đá nhỏ diện tích chừng 10 mét vuông, giống như một cỗ quan tài. Xung quanh có 49 chậu lửa thật lớn kê trên trụ đá, bên trong đốt củi khô. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhóm thứ ba đằng sau đứng dưới thềm đá hỏi tình hình thế nào. Vương Uy bèn lệnh cho họ cứ đợi đấy, đừng lên nữa. 15 phút sau nếu anh ta và nhị dỗ không có động tĩnh gì, họ phải lập tức tụt xuống đất, rút khỏi thung lũng. Người của nhóm thứ ba thấy những lời của Vương Uy rất lạ lùng, nhưng chỉ huy đã có lệnh, họ cũng không dám hỏi thêm gì. Vương Uy và nhị dỗ mỗi người một bên, nắm chắc tay súng tiến về phía đá nhỏ. Xung quanh yên tĩnh đến rợn người, chỉ có vài tiếng nổ của củi lép bép trong chậu lửa. Dưới ánh lửa, bóng núi non xung quanh hiện lên hết sức rùng rợn, như sắp xông tới vồ người. Vương Uy vốn rất táo bạo, ngoài chiến trường giết người như thái rau, nhưng lúc này cầm súng đi về phía bệ đá nhỏ, anh cũng không khỏi rờn rợn, cảm thấy hình như trên đó có thứ gì đang nằm, trông lờ mờ hình dáng một con người. Anh định hỏi nhị dỗ, nhưng mở miệng mấy lần vẫn không sao cất lời nổi. Vương Uy càng nghĩ càng hoang mang, cảm thấy việc này quả là không bình thường. Đúng lúc ấy, nhị dỗ bỗng sớn đến chạy đến vụt trước bệ đá nhỏ, nổ súng đoàng một tiếng. Vương Uy giật nảy mình, tiếng súng của nhị dỗ lan đi trong không thung lũng. Ngón tay Vương Uy đặt trên cò súng hơi ấn xuống, chỉ chờ có cái vật nằm trên đài kia bật dậy, anh ta sẽ nổ tiếp một phát nữa. Đột nhiên nhị dỗ cười phá lên nói, mẹ kiếp, là người bằng đất nung. Vương Uy thở phào chạy đến xem, vừa trông thấy nó, anh ta đã hít vào một hơi khí lạnh. Đây không phải là người mà rõ ràng là chim, hay có thể nói là người chim. Chỉ thấy tượng người bằng đất nung nằm giữa bệ đá, dáng cao to hơn người bình thường, có tay chân, nhưng không phải mặt người, mà là mặt một con chim. Phần giữa gương mặt gồ lên, mắt và miệng giống hệt chim, trên người quần áo lông vũ bảy màu. Vương Uy nói với nhị dỗ, gương mặt này giống mặt chim ưng nhỉ? Nhị dỗ gật đầu, là kền kền mà người Tạng dùng để cử hành thiên táng ấy. Vương Uy nhớ ra ngay bèn nói, chẳng lẽ đây là đài thiên táng ư? Nhìn quang cảnh chắc là không sai, nhưng đài thiên táng này lạ lắm, sao lại đặt tượng người mặt chim ở đây nhỉ? Họ muốn người thiên táng làm thế nào đây? Người Tạng đa phần tin theo Phật giáo Tạng truyền, mà tư tưởng nòng cốt chính là thuyết luân hồi. Nghi thức thiên táng của người Tạng có hàm ý để linh hồn thoát ly khỏi túi da túi xác của thân xác, bay lên thiên đường hoặc nơi xuống địa ngục, tiếp tục luân hồi. Trước đây Vương Uy cũng đã nhìn thấy nhiều đài thiên táng, nói chung tất cả đều được đặt trên núi, gần chùa chiền. Nếu cần cử hành thiên táng, cũng tiện mời ngay Phật giống hoặc Lạt Ma trong chùa tụng kinh siêu độ. Đây là lần đầu tiên anh Uy thấy đài thiên táng đụng giữa lưng chừng núi. Vương Uy chăm chú nhìn mặt người chim hồi lâu, anh luôn cảm thấy người chim đang chằm chằm nhìn mình, ánh mắt của nó rất sắc, hồ như ẩn giấu điều gì đó khiến người ta không sao hiểu được. Anh ngấm ngầm hoảng sợ. Nhị dỗ đi vòng quanh bệ đá rồi bất ngờ dồn sức đẩy tượng người mặt chim nằm trên đó. Bức tượng rất nặng, nhị dỗ đẩy mãi vẫn không nhúc nhích. Nhị dỗ, anh điền đấy à? Đừng làm bậy, Vương Uy nói. Nhị dỗ vẫn ra sức đẩy. Thưa chỉ huy đến đây giúp một tay đi, dưới pho tượng này có vấn đề. Nghe nhị dỗ nói vậy, Vương Uy biết gã đã phát hiện ra chuyện gì đó, liền đến giúp. Hai người ra sức đẩy mà bức tượng chỉ hơi nhúc nhích. Vương Uy liền quay xuống dưới gọi to, các người còn ngây ra đó làm gì, mau lên đây giúp một tay. Nghe lệnh chỉ huy, cả tám người bên dưới vội vã leo lên, tất cả chung tay cùng đẩy pho tượng đất nung sang một bên. Vừa nhìn xuống dưới bể đá, cả mấy người giật nảy mình, nhị dỗ kêu to, cha mẹ ơi, sao cái bể đá này lại trong mờ? Chính giữa bể đá nhỏ, vốn bị pho tượng che khuất, có cả một khối đá trong mờ, nhỏ hơn bức tượng đôi chút, giữa khối đá thấp thoáng một bóng đen, Vương Uy nhìn mãi không biết là thứ gì, bèn quay sang hỏi Nhị Dỗ. Nhị Dỗ nhìn ngó một hồi, liền bảo mọi người chụm đuốc lại, chín bó đuốc soi sáng rực phía trên bệ đá, bấy giờ mọi người mới nhìn rõ. Bóng đen bên trong bệ đá kia là người, hai con người nằm co, ôm nhau theo một tư thế quái gở, nhìn rất kỳ dị. Hơn nữa còn có thể khẳng định đây là hai con người thật sự, bằng xương bằng thịt. Vương Uy phải đổi mấy góc độ để nhìn cho kỹ, bởi khối đá trong mờ này rất khó nhìn xuyên qua. Nếu không tìm được góc độ thích hợp thì chỉ thấy ở giữa là một khối đùng đục, nhưng nếu nhìn từ góc độ phù hợp có thể thấy rất rõ. Đột nhiên mắt Vương Uy máy một cái, lòng chợt lạnh buốt. Từ góc độ của mình, anh có thể nhìn rõ quần áo trên người bọn họ. Hai người này mặc quân phục lính tứ xuyên. Bệ đá này gắn chặt với mặt đất, không để hở một mảy may, trông như thể nối liền với đất vậy. Càng kỳ lạ hơn nữa là khối đá trong mờ cũng dính liền với bệ đá, không hề có dấu vết hàn gắn, như được sinh ra từ bệ đá vậy. Mọi người căng mắt nhìn đi nhìn lại vẫn không sao hiểu nổi. Bọn họ tìm suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy khe kẽ nào trên bệ đá. Vậy mà sao hai người kia vừa lên đây chừng 5 phút đã chui tọt vào đó được? Hai người lính mặc quân phục tứ xuyên nằm co, tư thế hệt như bào thai nằm trong bụng mẹ. Gương mặt bọn họ hết sức mơ hồ, không sao nhìn rõ được. Nhị Dỗ đi vòng quanh bệ đá, bảo với Vương Uy. Chỉ huy có để ý không? Mấy chậu lửa trên bệ đá này bụi phủ đặt dày đến cả ngón tay rồi. Củi trong chậu cũng phủ đầy mạng nhện. Hình như chậu lửa này không phải người đốt đâu. Vương Uy đang rối trí về việc hai người lính chui vào trong bệ đá kia. Nghe Nhị Dỗ nói vậy, lòng càng nặng nề hơn, bèn hỏi. Lửa này không phải người đốt, lẽ nào là ma đốt à? Nhị Dỗ vẫy tay gọi sáu người ở phía sau đến, bảo họ xuống thung lũng lấy lên một ít đất. Bệ đá này được đục đẽo rất bằng phẳng, không có lấy một màu gạch ngói vụn. Mấy người đều làm theo lời Nhị Dỗ. Người lấy quân trang bọc đất bưng lên. Nhị Dỗ lại bảo họ dùng đất để dập tắt ngọn lửa trong chậu kia. Lửa tắt, mọi người mới trông thấy xung quanh bệ đá có ánh sáng xanh lập lòe. Vương Uy hỏi, ánh lân tinh này sao lại bay lơ lửng giữa không trung? Nhị Dỗ đáp, bệ đá này ít ra cũng phải cả năm trời không người lai vãng rồi, nhưng chậu lửa kia vẫn tự cháy được, là vì lân tinh trong không khí rơi vào chậu lửa, góp nhặt từng ngày, tới khi tích tụ được một lượng nhất định, lại gặp lúc thời tiết chuyển sang nóng nực, sẽ bén vào cành khô, bốc cháy thành ngọn lửa. Những lân tinh trong xương người lơ lửng giữa không trung thế này, chắc chắn dưới đất có bảo bối tắc quái đây. Góc bệ đá kề sát vào núi này đặt ánh lân tinh lơ lửng, kết thành một khối lớn bằng cơ thể người, trông vô cùng kinh hãi. Nhị Dỗ đến trước đám lân tinh, cầm lấy đèn pin từ tay một người lính, soi xuống nền đất, phát hiện chỗ tiếp giáp giữa bệ đá và vách núi không phải liền lạc không một khe hở, mà có một khe nứt dài chừng 30 phân, nhìn vào trong tối om om không trông thấy đáy, bèn thưa với Vương Uy. Chỉ huy, để tôi xuống dưới xem thử. Vương Uy quát, đồ con rùa, đang lúc căng thẳng này đừng gây thêm rắc rối cho ông. Nhị Dỗ khăng khăng nói, nơi này rất kỳ lạ, nếu không phá giải được cục diện này, e rằng mọi người chẳng ai sống nổi đâu. Chỉ huy tin tôi đi, trong những thời điểm then chốt, Nhị Dỗ tôi đã bao giờ làm hỏng việc đâu, tôi nhất định phải xuống cái khe này. Vương Uy chủ yếu lo cho Nhị Dỗ làm ẩu sẽ bị mất mạng, nhưng thấy gã cứ khăng khăng đòi xuống dưới, anh cũng bó tay. Nhị Dỗ quấn mấy vòng dây thừng quanh người, nhờ người giữ, rồi ngậm đèn pin vào miệng, từ từ tụt xuống cái khe kia.